Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206. Để cho người ta kinh hãi đúc khí tốc độ. Hô, ngay tại tất cả mọi người cho rằng trận này náo nhiệt muốn nhìn thật lâu thời điểm. Cái kia ngân hỏa viêm trong trận ngọn lửa màu bạc nhẹ nhàng cuốn một cái. Sau đó cái kia đá màu đen, liền trong nháy mắt biến thành một đoàn màu đen thủy dịch. Ta nhìn thấy cái gì? Vừa mới mở miệng lên tiếng lớn tuổi chú khí sư, đôi mắt kia đều kém chút trực tiếp từ trong hốc mắt tóe đi ra. Kinh hô thanh âm, cũng ẩn chứa cực độ không dám tin, đã từng dung luyện qua hắc thiết thạch vị chú khí sư này. Tự nhiên là biết dung luyện sau khi thành công, hắc thiết thạch sẽ hóa thành một đoàn nho nhỏ màu đen thủy dịch tinh hoa. Để tại bước thứ hai ngưng vật. Nhưng giờ phút này khoảng cách Diệp Băng đem hắc thiết thạch ném vào viêm trong trận. Vừa mới qua đi bao lâu? Có hai cái thời gian hô hấp sao? Vì cái gì ngọn lửa màu bạc kia nhẹ nhàng cuốn một cái? Hắc thiết thạch liền biến thành thủy dịch tinh hoa rồi. Mặt khác những chú khí sư kia bọn họ, cũng là trừng lớn hai mắt, căn bản không biết vừa rồi một khắc này xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Cái kia căn bản cũng không phải là hắc thiết thạch, mà là một loại cực kỳ xốp đúc khí vật liệu. Tất cả mọi người có chút hoài nghi ánh mắt của mình. Trong bọn họ rất nhiều người đều cùng này lớn tuổi chú khí sư một dạng. Là dung luyện qua hắc thiết thạch, nhưng liền xem như có được mạnh nhất hỏa diễm vị kia. Cũng đầy đủ hoa hai nén hương thời gian, kể từ đó, liền chỉ có một cái khả năng, là bọn hắn nhìn lầm. Thử nghĩ nếu như là chân chính hắc thiết thạch, làm sao có thể tại thời gian một hơi thở bên trong, liền trực tiếp hóa thành màu đen nước thép tinh hoa đâu. Quả là thế, có lẽ chỉ có một bên khổng thạch, mới rõ ràng cái kia xác thực là chân chính hắc thiết thạch. Mà lại từ Vân Hỏa Sơn cái này thiên giai đỉnh phong chú khí sư trong tay lấy ra hắc thiết thạch. Chỉ sợ so phổ thông hắc thiết thạch còn cứng rắn hơn mấy phần. Khổng thạch đã sớm đang hoài nghi Diệp Băng ngọn lửa màu bạc kia cực kỳ bất phàm. Vẻn vẹn kiện thứ nhất đúc khí tài liệu dung luyện, liền để hắn khẳng định trong lòng suy đoán, lập tức không khỏi lộ ra càng thêm ánh mắt mong chờ. Thiết bối Diệp, xương anh thổ, phổ cam sát, vừa tiến vào đúc khí quá trình bên trong, Diệp Băng đã là không để ý đến chuyện bên ngoài, đem bên cạnh vật liệu từng kiện vùi đầu vào viêm trong trận. Trong miệng cũng là thì thào lên tiếng, Diệp Băng động tác vừa mới bắt đầu còn có chút lạnh nhạt. Tựa như là một cái mới bắt đầu học tập đúc khí học đồ. Nhưng theo thời gian trôi qua, động tác của hắn càng ngày càng là thuần thục, càng về sau đơn giản còn như nước chảy mây trôi bình thường. Đến mức đứng ngoài quan sát đám người đã sớm thấy ngây người. Cũng không phải cái này phàm giai cấp thấp vũ khí rèn đúc có cái gì ghê gớm chỗ. Nhưng bước đầu tiên này dung vật thật sự là quá nhanh. Vô luận là hắc thiết thạch hay là thiết bối diệp, đều là cực kỳ vật cứng, bằng không đúc ra vũ khí, làm sao lại cường hoành đâu. Nhưng những vật này, lại đều vẻn vẹn bị ngọn lửa màu bạc kia cuốn một cái. Liền biến thành tinh hoa, thực là quá làm cho người ta không thể tin được. Kể từ đó, nhất là tốn thời gian bước đầu tiên. Diệp Băng liền thời gian nửa nén hương cũng không dùng đến. Cũng đã đem những cái kia đúc khí vật liệu, từng cái luyện thành tinh hoa, hoặc thủy dịch, hoặc tinh bột, không phải trường hợp cá biệt. Trên thực tế phổ thông chú khí sư đúc khí, không chỉ có là cần cường hoành hỏa diễm đến dung luyện. Càng cần hơn cực độ cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì một cái sơ sẩy, khả năng liền sẽ đem chân quý đúc khí vật liệu. Cho biến thành một đống vật vô dụng, liền lấy vừa rồi hắc thiết thạch mà nói, nếu như Diệp Băng khống chế lôi đình liệt viêm lại nhiều một phần. Sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc đem đốt cháy thành một mảnh hư vô. Như vậy cái này một phần đúc khí vật liệu liền xem như lãng phí. Thậm chí là tại dung luyện thời điểm, nhiều một phần thiếu một phần đều là có khác biệt. Người nhất định phải để cái này mai đúc khí tài liệu công hiệu phát huy đến tối đại hóa. Dạng này mới có thể rèn đúc ra hoàn mỹ vũ khí. Nhưng mới rồi Diệp Băng dung vật đâu? Hơn 10 chủng vật liệu không một thất bại. hơn nữa thoạt nhìn giống như tất cả đều là hoàn mỹ hình thái. Cái này vì đó sau đó hoàn mỹ thành dụng cụ, đặt xuống nhất cơ sở vững chắc, hoàn thành dung vật một bước, tiếp xuống chính là bước thứ ba dung vật, đó chính là đem những này thuộc tính không đồng nhất vật liệu tinh hoa. Tất cả đều cho dung hợp lại cùng nhau, hình thành vũ khí khí phôi. Một bước này cần cực kỳ cường đại linh hồn chi lực. Nhưng chỉ là một kiện phàm giai cấp thấp vũ khí mà thôi. Đây đối với Diệp Băng mà nói, căn bản không có quá lớn khó khăn. Khởi tử hồi sinh sau đó Diệp Băng, ngoại trừ có được một chút băng lực tu luyện thần thông bên ngoài. Linh hồn chi lực càng là so với thường nhân cường đại gấp 10 lần. Vậy được kiên nhẫn, cũng không phải phổ thông chú khí sư có thể so sánh được. Dung luyện sau đó đúc khí vật liệu mặc dù thể tích càng nhỏ hơn, nhưng là lực lượng lại càng lớn, lẫn nhau ở giữa lực bài xích cũng liền càng lớn, muốn đem những tinh hoa này đều dung hợp lại cùng nhau. Đối phổ thông chú khí sư mà nói, thực sự không phải một kiện chuyện dễ, đây cũng là đúc khí một đạo tỷ lệ thất bại cao nhất địa phương. Mà lại một khi thất bại, chính là hai loại thậm chí nhiều loại đúc khí tinh hoa hủy hoại chỉ trong chốc lát kết quả. Lại được lại lần nữa dung luyện ra có thể dùng đúc khí tinh hoa. Lãng phí thời gian càng là không thể đánh giá. Tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem cái kia xếp bằng ngồi dưới đất thiếu niên áo trắng. Muốn nhìn một chút cái này dung vật thần kỳ như thế tiểu tử. Có thể hay không tại cái này ngưng vật một bước bên trên. Còn có thể như vậy King Gemini sự thật chứng minh đám người suy đoán hay là rất chính xác. Tại bọn hắn ánh mắt khác thường phía dưới, một cỗ lực lượng vô hình từ Diệp Băng mi tâm tuôn ra sắp xuất hiện đến. Ngay sau đó ngân hỏa viêm trận liền lại có một chút biến hóa. Viêm trận tác dụng, không chỉ có riêng là dung vật, tỉ như nói lần này ngưng vật giai đoạn. Những cái kia viêm trận sợi tơ đã là riêng phần mình khống chế trong trận đúc khí tinh hoa hai. Hai tới gần, bắt đầu ngưng hợp, tại Diệp Băng tinh chuẩn khống chế phía dưới. Một bước này cũng căn bản không có tốn hao quá nhiều thời gian. Ước chừng một nén hương thời gian trôi qua, ngân quang viêm trong trận, đã là chậm rãi lơ lửng một thanh bất quá dài đến một xích vũ khí phôi thô. Cái kia tựa hồ chỉ là một thanh tiểu xảo đoàn búa. Mà lại tất cả mọi người biết cái kia vũ khí phẩm giai chỉ có phàm giai cấp thấp. Nhưng làm này một khác, bọn hắn chợt phát hiện cái này tựa hồ cùng trong tương tượng có chút không giống nhau là Lamani đến. Mức chỗ nào không đồng dạng, liền liền Vân Hỏa Sơn cũng nhìn không thấu. Dù sao lúc này vũ khí, vẫn chỉ là một cái khí phôi. Không có trải qua tôi thép thành dụng cụ cái này hai bước. Cũng không thể xưng là chân chính vũ khí. Chỉ là cái này ngưng vật thời gian. Tự nhiên lại là đem vây xem đông đảo chú khí sư cực kỳ kinh diễm một thanh. Có lẽ bọn hắn cả đời này bên trong, đều chưa từng gặp qua dung vật cùng ngưng vật tất cả đều nhanh như vậy yêu nghiệt a. Ngưng vật hoàn thành, tiếp xuống khẳng định chính là tôi thép. Chỉ có trải qua tôi thép sau đó khí phôi, mới có thể bị chân chính rèn luyện thành một thanh cường hoành vũ khí. Mà một bước này, trên thực tế cũng là đúc khí một bước mấu chốt nhất. Bởi vì tôi thép một bước, là để một thanh vũ khí cuối cùng có thể hay không có được hiệu quả đặc biệt một bước. Một thanh có được hiệu quả đặc biệt vũ khí, nhưng so sánh một thanh phổ thông vũ khí giá trị, cao đến rất nhiều. Bất quá giờ phút này tất cả mọi người biết Diệp Băng chế tạo vũ khí chỉ là phàm giai cấp thấp. Bình thường mà nói phàm giai vũ khí là không có hiệu quả đặc biệt. Ngược lại để bọn hắn thiếu đi dạng này một loại chờ mong. Convert by Lucario, hết chương.